Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 258, giống nhau bệnh. Thời gian dần trôi qua, Vũ tựa hồ nhỏ một chút chút, Lâm Tàng Phong vô ý thức đi đến một chỗ công viên. Lúc này công viên Vũ nước thành màn, rửa sạch liên miên đại thụ cùng cỏ xanh, mang đến hơi lạnh ý mới. Hắn an tĩnh đi vào bên lề đường một chỗ trên ghế dài. Nhẹ nhàng ngồi xuống, sau đó chậm rãi thân người cong lại, bắt đầu hơi hơi thở hổn hển. Không phải là không muốn về nhà, chỉ là lúc này không biết nên đến đó, cũng tìm không thấy hướng đi. Từ từ, Lâm Tàng Phong bỗng nhiên cảm giác được chung quanh không có Vũ. Trên đỉnh đầu cũng tựa hồ có tầng một bình chướng, ngẩng đầu. Hắn nhìn thấy bên cạnh có một cô gái, chính cho hắn bám lấy dù, mà nữ hài vì có thể toàn bộ cho hắn che khuất, cũng hoàn toàn không để ý mình bị dầm mưa ẩm ướt. Nữ hài là Crystal, lúc này nàng cũng thở hào hển, biên độ cũng không nhỏ, bởi vì nàng là một đường một bên hỏi một bên chạy tới. Có thể tìm tới hắn, thật không dễ dàng. Có thể Lâm Tàng Phong lập tức đứng lên, hắn đem dù đẩy đi qua, không nói một lời, quay người lại một lần rời đi, mà Crystal cũng không giận, nắm lấy dù chính là đuổi theo, sau đó lại một lần cho Lâm Tàng Phong che khuất. Lâm Tàng Phong cũng rất cố chấp, lần nữa đẩy ra, cứ như vậy, người đẩy ta che. Lâm Tàng Phong rốt cục không dừng lực đạo, đem Crystal đạp đổ mặt đất. Lần này hắn lấy lại tinh thần, vội vàng đi đỡ ngã trên mặt đất Crystal, nhưng Crystal rất quật cường mở ra tay của hắn, chính mình đứng lên, sau đó lại lần nhặt lên bị vứt trên mặt đất dù, rất cố chấp tiếp tục cho Lâm Tàng Phong buông dù. Lâm Tàng Phong kinh ngạc nhìn về phía Crystal, nhìn về phía cái này trong mắt tràn ngập quật cường nữ hài. Hắn thật sâu thở dài một hơi, âm thanh khàn khàn, Su Dung, đừng quản ta, để cho ta một người thanh tỉnh một hồi được không? Crystal trên mặt tràn ngập lãnh ý, thế nào thanh tỉnh, là gặp mưa sao? Gặp mưa liền có thể rõ ràng tỉnh chưa? Lâm Tàng Phong gục đầu xuống, ta không biết, nhưng là ngươi thật không cần quản ta, cũng không cần đánh cho ta dù. Ta suy nghĩ liền một người như vậy đi một chút, nói, quay người liền chuẩn bị lại đi, nhưng Crystal chợt đem dù một cái vứt trên mặt đất, vẫn như cũ một mặt quật cường nhìn lấy hắn. Được, đã ngươi muốn gặp mưa, ta cùng ngươi cùng một chỗ xối, hơn nữa không ngừng gặp mưa, ngươi hôm nay làm gì ta đều bồi tiếp ngươi, quản chi ngươi đánh mất sống tiếp dũng khí muốn đi tự sát. Ta bồi tiếp ngươi chết. Réo rắt âm thanh tại lúc này vang lên, nhượng Lâm Tàng Phong con mắt hơi trợn to một chút, nhưng hắn vẫn là trầm mặc nhặt lên dù che mưa, cho Crystal chống lên đến. Ta sẽ không nghĩ tự sát hoặc là tự mình hại mình. Ta đã qua cái tuổi đó, cho nên, Su Dung ngươi không cần lo lắng cái này, cũng không cần kích ta. Ta thật chỉ là suy nghĩ một người Lý Thanh Mạch suy nghĩ. Cho nên, ngươi về nhà đi, đừng có lại đi theo ta. Crystal lạnh lùng trừng mắt Lâm Tàng Phong, một tay lấy chống đỡ lên đỉnh đầu dù lại một lần nữa đẩy ra. Ngươi để cho ta đừng quản ngươi. Cái kia ngươi khi đó tại sao phải quản ta? Ta một người đi hộp đêm, ngươi kéo ta đi, ta suy nghĩ một người đối mặt lời đồn. Ngươi muốn giữ gìn thanh danh của ta, ta một người bị đen phấn công kích, ngươi còn phải che chở ta. Những khi này ta đều suy nghĩ, cũng đều có thể một người đi đối mặt. Kết quả ngươi cũng cưỡng ép xuất hiện, cưỡng ép tham dự, ta đã đồng ý sao? Cho nên, ngươi cũng đừng hòng ta liền có thể dạng này tính. Lâm Tàng Phong không nói gì thêm, chỉ là tái diễn nhặt lên dù che mưa. Động tác này nhượng Crystal càng là huyết áp lên cao, nàng một cái đạp đổ Lâm Tàng Phong, trực tiếp đem vô ý thức phòng bị Lâm Tàng Phong đạp đổ ngồi trên mặt đất. Nàng cắn răng oán hận nhìn lấy hắn, nhìn lấy dù là bị đẩy lên mặt đất cũng tựa hồ lười được lên hắn. Nàng có chút thất vọng mở miệng. 10 năm, tại âm u trong góc tự mình phủ định, tại lòng người trong không gian buồn bực mà sinh. Ngươi bỏ ra thanh xuân tuế nguyệt, cũng bỏ ra có thể dưới ánh mặt trời đương một người bình thường cơ hội. Ngươi cô phụ ly thế ngươi mẹ đối với kỳ vọng của ngươi. Ngươi cô phụ đã bắt đầu già yếu Lâm thúc thúc lo lắng. Ngươi ném linh hồn, ngươi ném tôn nghiêm, sau cùng, ngươi ném chính mình, những thứ này còn chưa đủ à? Bây giờ ngươi thất hồn lạc phách đội mưa, cho ai xem, cho ai bi thương, ngươi cuối cùng thương tổn chỉ có thể là giống ta yêu như nhau lấy ngươi người. Đối với y lớp yêu, ta kỳ thực không có tư cách gì nói ngươi, bởi vì ta cũng yêu ném tôn nghiêm, ném kiêu ngạo, thậm chí cũng tương tự ném chính mình. Ta nhóm thật tốt giống như, khác biệt chính là ta còn muốn lại tiêu hao một cái 10 năm. Ta hy vọng ngươi có thể tỉnh lại, dạng này ta có thể yên tâm, tựa như đã từng tê ghê ôn tỉ tỉ như thế lóa mắt. Ngươi lại thất lạc cũng có thể dùng xa xôi nàng vì hướng tới, để cho nàng làm ngươi trong cái khe ánh nắng. Như vậy hiện tại, ta mời ngươi cũng chói mắt, trở thành ta trong cái khe ánh nắng. Đừng để ta yêu sai người. Nói ra sau cùng, Crystal hốc mắt có chút hồng, nhưng tâm tình của nàng đã từ từ bình tĩnh trở lại. Nàng ngồi xổm xuống, cầm qua Lâm Tàng Phong trong tay dù, cho hắn cầm được trống lên đến, vừa vặn có thể che khuất hắn không bị mưa to xâm nhập. Sau đó nàng lại từ từ đứng lên, tiếp tục lái miệng, lời nói mang theo nhu hòa, nhưng cũng mang theo nhàn nhạt thất lạc. Ta liền nói đến đây, nếu như ngươi không có nghe lọt, còn muốn xối mưa, liền đem dù lấy ra tiếp tục xối đi. Ta không khuyên giải ngươi, nhưng là nếu như ngươi nghe vào, vậy cứ như thế miễn cưỡng khen về nhà đi. Ta đi trước, ngươi bảo trọng. Nói xong, Crystal quay người rời đi. Lúc này, gió cũng nhẹ nhàng thổi tới, thổi nghiêng màn mưa, càng thêm cái này tràn ngập ý lạnh ngày mưa tăng thêm một vòng hàn ý. Mà Crystal bị dầm mưa ẩm ướt thân ảnh cũng vào lúc này lộ ra càng thêm đơn bạc. Nhưng là lúc này, một thân ảnh hướng đơn bạc nàng đi tới. Cái thân ảnh này chống đỡ một cây dù, nhẹ nhàng giữ nàng lại, cũng đem dù che đến trên đầu của nàng. Crystal thân hình lập tức một trận, nàng chậm rãi xoay người lại, tâm lý có một chút hoảng sợ, bởi vì nàng sợ cái này buông dù người cũng không phải là nàng suy nghĩ người kia. Nhưng khi nàng quay người, cũng chậm chậm thấy rõ cái này cho nàng buông dù thân ảnh lúc, nàng rốt cục khống chế không nổi nước mắt của mình, mà sau một khắc, nàng càng là ôm chặt lấy trước mắt thân ảnh, lên tiếng khóc lớn lên, mà buông dù thân ảnh cũng đưa tay ra đến nhẹ nhàng vỗ nhẹ trong ngực nữ hài phía sau lưng. Đúng thế, trước mắt thân ảnh là Lâm Tàng Phong. Trong mưa to, một cây dù dưới, Lâm Tàng Phong cõng Crystal hướng về hải các phương hướng đi. Lúc này, Crystal tuy nhiên một cái tay nắm lấy dù, nhưng một cái tay khác nhưng như cũ đem Lâm Tàng Phong cổ vuốt ve thật chặt. Cái này khiến Lâm Tàng Phong càng chạy càng cảm giác khó khăn. Rốt cục, nghiêng đầu nhìn một chút bên tai bờ Crystal, hắn có chút cười khổ mở miệng. Su Dung, ngươi nói ngươi một cô gái cánh tay như thế có lực thật tốt sao? Crystal không có kịp phản ứng, còn nghiêm túc giải thích. Cái này có cái gì không tốt? Ta một mực kiên trì đúc luyện không chỉ có là vì được dáng người. Một phương khác mặt cái này cũng có thể cho ta độc đứng lên. Có thể làm rất nhiều chuyện không cần làm phiền người khác. Tỉ như khu ân đồ, lại so như bây giờ. Ta không chỉ có thể một cái tay ôm ngươi, còn có thể một cái tay miễn cưỡng khen. Lợi hại đi. Nói xong, Crystal còn hơi có chút kiều tiếu đắc ý. Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ tiếp tục cười khổ. Su Dung, nữ hài độc lập một chút đương nhiên là rất tốt, nhưng là ngươi nắm cả ta cổ cánh tay liền không thể hơi tùng một chút sao? Crystal sững sờ, nhìn một chút mình ôm lấy Lâm Tàng Phong cổ cánh tay. Nàng rốt cục kịp phản ứng, cũng có chút bối rối đường lên xin lỗi đến. Mo, a, thật xin lỗi, ta không có chú ý. Lâm Tàng Phong không thèm để ý lắc đầu. Không có việc gì, ta ý tứ nói đúng là tùng một điểm đi nhanh. Hiện tại ngươi cùng ta ướt nhẹp, không chừng sau một khắc liền cảm mạo. Lâm Tàng Phong nhượng Crystal không tự giác bĩu môi ra. Đúng vậy a, hai kẻ ngốc thật tốt trong nhà không đợi, nhất định phải đi ra gặp mưa. Chỉ là khổ thanh dù này, ngươi quảng thoáng cái, ta quảng thoáng cái, hiện tại còn vẫn như cũ chăm chỉ không ngừng vì ta nhóm chắn gió tránh mưa. Lâm Tàng Phong bật cười lỉa miệng, vậy hôm nay chính là nó một lần cuối cùng bị sử dụng. Trở về, ta liền đem nó cúng bái. Ha ha ha, cúng bái, đây là hoa hạ đặc hữu phương thức sao? Crystal nhịn không được cười rộ lên, nhưng từ từ, nàng lại nhẹ nhàng cắn lên bờ môi. Sau đó nàng nhẹ nhàng lắc thoáng cái Lâm Tàng Phong, ngôn ngữ do dự nhưng lại không tên mong đợi thứ gì mở miệng. Vừa rồi, vì cái gì lại chạy tới cho ta bung dù đây? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.